Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 1197, Phật Chủ Cái Chết. Long Bảo Bảo này là cố ý. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Vân bên ngoài, còn có một người có khả năng nhìn không ra. Cái này người liền là Tiện Khô Lâu. Thả ta ra, mau buông ta ra, Cực Lạc Phật Chủ. Thống hổ rên rỉ, chẳng biết tại sao, tại thời khắc này hắn phảng phất cảm giác được toàn bộ cánh tay đều bị tê. Tùy theo là bả vai, sau đó toàn bộ thân thể chi giác đều tại đánh mất. Là ngươi kêu lên đau đớn, này cũng không trách ta. Long Bảo Bảo vô tội nhìn Cực Lạc Phật Chủ liếc mắt. Sau một khắc, Long Bảo Bảo móng vuốt khẽ động, đũa rút ra. Nhưng lần này Long Bảo Bảo rút đi đũa, Cực Lạc Phật Chủ cũng không có kêu thảm. Vật nhỏ này đến cùng là yêu thú nào? Cực Lạc Phật Chủ đây chính là thánh đế cường giả, vậy mà ở trước mặt của hắn liền mảy may sức chống cự đều không có, trực tiếp bị xỏ xuyên bàn tay. Cái này Khô Lâu chỉ sợ cũng không đơn giản, đi theo Tu La Đế người có thể đơn giản sao? Ngoặc kép. Trong khách sạn, mọi người cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn vẻ mặt vô tội Long Bảo Bảo, trong mắt mọi người dâng lên mấy phần kiêng kỵ, đến mức Tiện Khô Lâu thì còn đang gặm đùi gà. Long mụ mụ, ta không phải cố ý. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Long Bảo Bảo vội vàng nói, ta biết. Tiện Khô Lâu vỗ vỗ Long Bảo Bảo đầu, ngươi như là cố ý. Hắn chỉ sợ liền kêu thảm đều không phát ra được. Tiện Khô Lâu trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng. So với mấy tháng trước, hiện tại Long Bảo Bảo mặc dù vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng thực lực của hắn cũng đã hết sức đáng sợ. Nhiều như vậy thần thảo bị Long Bảo Bảo ăn, há sẽ một chút tác dụng đều không có? Thân thể của ta bị tê, Thiên Phật đại nhân, cứu ta, cứu ta. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên lần nữa truyền đến. Chỉ thấy Cực Lạc Phật Chủ cả người cứng ngắc đứng tại bên cạnh bàn. Cái này người bị xỏ xuyên bàn tay bắt đầu biến thành màu xám, cái kia màu sắc y như tảng đá. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có độc? Ngoặc kép. Trong khách sạn, mọi người vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, có chút võ giả thậm chí theo bản năng lùi lại mấy bước. Bọn hắn tựa hồ là sợ liên lụy đến chính mình. Đây là hóa đá thảo kịch độc. Một vị thiên Phật lách mình xuất hiện ở Cực Lạc Phật Chủ bên cạnh, chỉ thấy người này đánh ra một cỗ cường hãn vô biên màu vàng Phật lực bao phủ lại Cực Lạc Phật Chủ. Cánh tay của ta, bờ vai của ta, không, nhưng đáng tiếc là sức mạnh của người nọ mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại như cũ ngăn không được cái kia màu xám lan tràn. Bất quá là mấy hơi thở, vị này Cực Lạc Phật Chủ hóa thành điêu khắc. Ao ao ao, một lát, Cực Lạc Phật Chủ cả người biến thành tảng đá mảnh vỡ. Phật Chủ đại nhân, Phật Chủ, chấm ngoặc kép, Cực Lạc Phật giới thánh Phật, từng cái vẻ mặt đại biến. TTT, chung quanh võ giả cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Cực Lạc Phật Chủ, đây chính là thánh đế cường giả, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền chết tại vật nhỏ này trong tay. Các ngươi dám hạ độc? Ba vị thiên Phật vẻ mặt lạnh lẽo nhìn xem Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo. Hạ độc? Bản tổ sao lại làm này chút thấp hèn sự tình? Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn ba người liếc mắt. Thấp hèn sự tình? Ba vị thiên Phật trong mắt điên cuồng lập lòe. Hóa đá thảo, đây chính là cửu thiên giới bên trong cái kia đáng sợ nhất trong cấm địa mới có thể xuất hiện thần thảo. Này thần thảo vô cùng chân quý, trước mắt một Khô Lâu một yêu thú, thật có được? Các ngươi nói là cái này sao? Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu trong ngực Long Bảo Bảo móng vuốt bên trong xuất hiện một gốc màu xám thần thảo. Này thần thảo phảng phất tảng đá, cứng ngắc vô cùng, hóa đá thảo. Ba vị thiên Phật kinh hô một tiếng, ba người càng là nhịn không được, lùi lại một bước. Hóa đá thảo a, cái kia nghe đồn ngay cả thiên tôn cường giả cũng đỡ không nổi đáng sợ thần thảo. Cỏ này có thể khó ăn. Long Bảo Bảo có chút ghét bỏ xem trong tay thần thảo liếc mắt. Lập tức tại ba vị thiên Phật trợn mắt hốc mồm bên trong, Long Bảo Bảo trực tiếp đem này hóa đá thảo ném vào trong miệng, cờ rốp, chấm ngoặc kép. Cái kia thần thảo phẳng phất là một khối đá, bị Long Bảo Bảo ăn băng giòn vang. Ngươi dám ăn hóa đá thảo? Cái này, ba vị thiên Phật vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Long Bảo Bảo, bộ dáng kia phảng phất là gặp được quỷ. Các ngươi có muốn không? Long Bảo Bảo lần nữa lấy ra một gốc hóa đá thảo. Lấy đi, nhanh lấy đi. Ba vị thiên Phật vội vàng lần nữa lui lại mấy bước. Đối này hóa đá thảo, trong mắt của bọn hắn mang theo thật sâu kiêng kỵ. Long Bảo Bảo dám ăn, nhưng bọn hắn lại ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám một thoáng. Hóa đá thảo chính là kịch độc chi thảo. Loại kịch độc này thảo ẩn chứa hóa đá bản nguyên chi lực, coi như là thiên tôn cường giả đều khó mà ngăn trở. Long Bảo Bảo có thể tùy tiện ăn. Vật nhỏ này quả nhiên biến thái. Tần Vân khóe miệng cũng hơi hơi co quắp một thoáng. Tiện khô lâu bên người đồ vật có thể không biến thái sao? Các người rốt cuộc là ai? Một vị thiên Phật nhìn xem tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát. Ai, này nhưng không trách được bản tổ. Là chính các ngươi nói muốn xuống địa ngục, bản tổ nói không có quan hệ gì với Tần Vân tiểu tử. Các ngươi lại vẫn cứ muốn tìm ta, còn muốn ta sám hối. Nhìn xem ba người, tiện khô lâu nhếch miệng cười một tiếng. Long mụ mụ, ba người này có chút mạnh. Long Bảo Bảo chỉ ba vị thiên Phật thấp giọng nói, mạnh, đó là ngươi quá yếu. Ba cái thiên Phật tính là thứ gì? Ngươi nếu là gặm mất tất cả thần thảo, đến lúc đó ngươi một đầu ngón tay liền có thể giết bọn hắn. Nhìn xem Long Bảo Bảo, tiện khô lâu hung tợn nói, thật sao? Long Bảo Bảo trong mắt phát sáng lên, hừ, bản tổ sẽ lừa ngươi. Tiện khô lâu hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt của hắn lại dâng lên một vệt cười khẽ. Ngao ngao gào, Bảo Bảo muốn trở nên mạnh hơn. Long Bảo Bảo trong nháy mắt hưng phấn lên, ngươi đến cùng là ai? Chúng ta chính là Cực Lạc Phật môn đệ tử. Thức thời, ngươi liền đem Tu La Đế tin tức nói cho chúng ta biết, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một vị thiên Phật đứng ra nhìn xem tiện khô lâu vẻ mặt âm lãnh nói, không khách khí. Tiện khô lâu trực tiếp đứng lên, kỳ thật bản tổ là muốn nói cho ngươi nhóm. Tiện khô lâu nhếch miệng cười một tiếng, nói xong hắn ánh mắt hướng Tần Vân phương hướng nhìn thoáng qua. Tại Tần Vân xuất hiện tại khách sạn này bên trong nháy mắt, tiện khô lâu liền dò xét đi ra, nói nhanh một chút. Nghe được tiện khô lâu lời này, một vị thiên Phật vội vàng quát, nói, bản tổ vì sao muốn nói? Thái độ của các ngươi nhường bản tổ rất khó chịu, mà lại bản tổ cũng không thích con lừa chọc. Tất cả cút đi, bằng không liền đều lưu tại nơi này. Nhìn xem ba vị thiên Phật, tiện khô lâu trong mắt đột nhiên trở nên phách lối vô cùng. Lưu tại nơi này, ba vị thiên Phật trong mắt điên cuồng lập lòe. Lập tức ba vị thiên Phật đột nhiên liếc nhau một cái, trong lòng bàn tay giới chấn áp, ầm ầm, ba vị thiên Phật đồng thời ra tay, ba người trên người khí tức càng là điên cuồng tăng vọt. Trong khách sạn, một đám xem trò vui võ giả chỉ cảm thấy thiên địa phảng phất đổ sụp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?